Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Pha khen nè, cửa hàng Ngọc, từ khi về kinh đến giờ Tiết Viễn chưa bao giờ đến những cửa hàng như thế này bao giờ cả. Ngựa dưới thân đi qua đi lên, trong đầu toàn bộ đều là Cố Nguyên Bạch, ánh mắt Tiết Viễn vẫn luôn dán chặt vào cửa hàng Ngọc. Cuối cùng hắn nhếch môi một cái, xoay người nhảy xuống ngựa. Biết đâu hôm đó hơi nước mờ mịt cũng có thể là nhìn nhầm rồi. Đến tột cùng có phải hay không kia nhan sắc còn cần chính mắt lại xem một cái, bằng không tạp dưới đáy lòng tổng hội nửa vời, không dễ chịu. Tiết Xa đến giống cái biện pháp, đến làm Cố Nguyên Bạch ở trước mặt hắn đem quần cởi. Như thế nào mới có thể làm Cố Nguyên Bạch ở trước mặt hắn cởi quần? Trực tiếp cấp lột, Tiết Xa vừa nghĩ như thế nào bái, một bên nâng bước rảo bước tiến lên Ngọc Kiện cửa hàng bên trong. Ngọc cửa hàng lão bản vội chào đón, quan gia nghĩ muốn cái gì dạng ngọc sức. Tiết Xa trên người còn ăn mặc thị vệ phục điện tiền đâu Ngô Hầu quần áo cùng phía trước Sở Xuyên thị vệ phục cũng chỉ là rất nhỏ bất đồng, đĩnh bạt vừa anh tuấn. Hắn hướng trong cửa hàng ngọc sức nhìn thoáng qua, không thấy được muốn ngọc kiện, vì thế mí mắt một trọn, nhìn lão bản nói. Có hay không thon dài mang theo phân ý ngọc kiện, lão bản ngốc, thon dài mang theo phân ý, Tiết Xa theo sau khoa tay múa chân một chút, sau đó hỏi. Có sao, lão bản xấu hổ mà cười một chút mang theo Tiết đi xa tới rồi nội thất, sau đó lấy ra một kiện tinh xảo khắc gỗ hộp. Này hộp thoạt nhìn thực trầm, cũng thực mới tinh, Tiết Xa nhìn thoáng qua hộp lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão bản. Lão bản cầm khăn đem hộp cấp lau khô, lại phóng tới một bên cao trên bàn, hộp mở ra, bên trong đồ vật đối diện Tiết Xa. Đó là từ tế đến thô từng cây thon dài ngọc kiện. Bạch ngọc thông thấu nhan sắc nhất tế bất quá ngón tay phẩm chất nhất thô đến còn lại là giống như nắm tay lớn nhỏ. Tiết Xa từ giữa tùy ý cầm lấy một cái cảm thấy xúc tua băng băng lương lương, không giống vật phàm. Thứ này trừ bỏ không phải hồng nhạt cơ hồ liền phù hợp Tiết Xa nói chuyện những cái đó yêu cầu. Tiết Xa hỏi, đây là cái gì? Lão bản nói, quan gia, đây là ngọc thế. Tiết Xa trầm ngâm một phen, ngọc thế, lão bản mồ hôi đầy đầu tường chi lại tường mà cấp Tiết Xa nói một lần sử dụng. Một bên giảng, lão bản một bên trong lòng buồn bực. Này quan gia liền ngọc thế cũng không biết là nghĩ như thế nào lên mua cái này. Xác định xuân săn nhật từ lúc sau, mấy ngày nay Cố Nguyên Bạch cố ý đem công tác chính vụ chậm lại một ít, hắn tính tình ôn hòa, hạ đặt chính lệnh thư hoãn, các cơ cấu bận rộn rất nhiều cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, trước chút thời gian nhìn thấy ngự sử trung thừa cùng tề vương tình cảnh đại thần cùng tông thân không phải không có thổn thức phát lạnh người, hiện giờ mới rốt cuộc xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các đại thần cùng tông thân tự giác bảo trì khoảng cách tông thân tiền càng đừng nói tiếp. Này không phải tiền, đây là bùa đòi mạng. So với bọn hắn càng tùng một hơi, chính là thầy y viện ngự y Cố Nguyên Bạch thân thể yêu cầu định kỳ bắt mạch kiểm tra thuốc bổ dưỡng, uống nhiều quá cũng liền không khổ. Nhưng ngự y y thuật lại cao minh, cũng so không được thánh thượng chính mình tâm khoan. Ngày thứ hai Tiết Xa thượng giá trị thời điểm, liền nhìn đến ngự y đang ở trong tầm cung vì Cố Nguyên Bạch bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch còn chưa đứng dậy, hắn nằm ở trên giường, trong điện cửa sổ nhắm chặt, huân thuốc lá sương mù phù phù trầm trầm. Trước đó vài ngày phá lệ căng chặt, đột nhiên thả lỏng lại lúc sau liền cảm thấy thân mình trên dưới đều thực mỏi mệt. Cố Nguyên Bạch hạp mục cũng nhìn không ra có phải hay không ngủ rồi. Tiết thấy xa bộ dáng này của hắn, mi cốt một đột hỏi Điền Phúc Sinh nói. Thánh thượng làm sao vậy? Điền Phúc Sinh biểu tình nhưng thật ra còn có thể ổn định, hắn thở dài một hơi. Thánh thượng hẳn là mấy ngày trước đây mệt, hoặc là chính là bị tề vương cấp khí tới rồi. Hiện giờ này một hơi buông xuống, hôm nay giờ mẹo liền cảm thấy có chút đau đầu. Tiết Xa, ngự y nói như thế nào? Điền Phúc Sinh lo lắng nói. Còn chưa từng nói đâu. Tiết Xa đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, biểu tình quái dị lên. Tổng nên sẽ không bởi vì hôm qua ở thuyền trung chuyện đó mới đau đầu đi. Này cũng thật sự là quá thể hư. Cùng thời gian, nhắm hai mắt Cố Nguyên Bạch cũng có chút xấu hổ. Hôm qua buổi chiều tắm rửa thời điểm cho Cố Nguyên Bạch lòng tự tin, 3 năm không sảng quá nam nhân không thể trêu vào, hắn đêm qua vì thế lại lòng tự tin bạo lều loát một phen. Sảng là sảng, buổi sáng cùng nhau giường liền đau đầu. Ngự y thoáng bắt mạch liền phẩm ra sao lại thế này. Đại nội không có cung phi cũng chưa từng nghe qua có cung nữ thị tẩm, ngự y thoáng tưởng tượng tổng cảm thấy lời này nếu là nói thẳng ra tới liền sẽ bị thương thánh thượng mặt mũi, vì thế tìm từ hồi lâu, mới hàm xúc nói. Thánh thượng thân thể hơi yếu, nhớ lấy không thể sốt ruột. Thời gian cách xa nhau thân cận quá, lại là ngủ trước khó tránh khỏi chịu không nổi. Cố Nguyên Bạch biểu nhàn nhạt, chậm đã biết, đi xuống đi. Ngự y lui ra, Điền Phúc Sinh đi lên trước truy vấn. Thái y, ngài theo như lời nào đó sự không thể cấp chỉ chính là chính vụ. Ngự y nghĩ nghĩ, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Điền Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ, hắn đem ngự y tặng đi ra ngoài, trở về liền nói. Thánh thượng, tiểu nhân nghe nói trong kinh thành tạp kịch viện bài vừa ra phim mới, không bằng hôm nay thỉnh đến trong cung đánh giá. Phim mới, Cố Nguyên Bạch, nhà ai tạp kịch, tựa hồ là Kinh Tây Trương Thị. Điền Phúc Sinh nói, Cố Nguyên Bạch nổi lên hứng thú, hắn đợi Kinh Tây Trương Thị đã thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này bọn họ nhưng vẫn im ắng bất động, Cố Nguyên Bạch vốn dĩ cho rằng bọn họ là ở treo giá, hoặc là không có tưởng trở thành hoàng đế trong tay túi tiền ý tưởng, nhưng hiện tại xem ra, lại là hắn tưởng kém. Trên thực tế, Trương Thị đều mau sốt ruột đã chết. Trương Thị thương nhân lập nghiệp, lại có tiền sau lưng cũng không có người, đơn nói đem trong tộc đệ tử Trương Hào nhét vào thành bảo chùa, các đại nhân vật nói một lời sự, Trương Thị liền tắc bó lớn tiền tài cộng thêm khom lưng uốn gối mới đem người tắc đi vào, mặc dù là như vậy, trong chùa đệ tử cũng khinh thường xuất thân thương hộ Trương Hào. Sau lưng không quyền không thế, mặc cho ai đều có thể ở Trương Thị trên người bái tiếp theo tầng ra tới. Có tiền lại không thế, bị chịu khinh nhục nhật tử Trương Thị tộc trưởng đã chịu đủ rồi, bọn họ vốn dĩ liền chuẩn bị thông qua cái nào quan lớn tay hướng đi thánh thượng kỳ hảo, xem có thể hay không gánh vác thánh thượng tính toán kiến thương lộ một chuyện, mặc dù là một phân tiền cũng tránh không đến, hướng bên trong dán tiền bọn họ cũng muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có thể thế thánh thượng làm việc bọn họ cũng đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Nhưng mà lúc này, ở thành bảo chùa đương tục ra đệ tử Trương Hào liền mang về một cái thiên đại tin tức tốt. Toàn bộ trong tộc người đều kinh hỉ hỏng rồi, bọn họ làm Trương Hào đem thánh thượng nói qua nói từng câu từng chữ lặp lại mấy chục lần, tuy rằng đoán không ra thánh thượng ý tứ, cũng hoàn toàn không minh xác thánh thượng hay không cùng bọn họ có hợp tác ý đồ, nhưng bọn hắn toàn tộc từ trên xuống dưới thương nghị một ngày, cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết định toàn tộc trở lại kinh thành, nhất định phải thấy thánh thượng một mặt. Vì biểu đạt thành ý từ trên xuống dưới tộc nhân đều từ các tỉnh chạy về kinh thành, mặc kệ hoàng thượng có thấy hay không tộc nhân, bọn họ ít nhất đến làm tốt phương diện này chuẩn bị. Toàn tộc hội tụ ở kinh thành lúc sau, Trương Thị liền bắt đầu lấy các loại thủ đoạn đi kết giao quan lớn, chỉ hy vọng quan lớn nhóm có thể cho bọn hắn dẫn tiến một phen, nhưng là bọn họ vận khí không tốt, vừa lúc đụng phải triều đình cực độ căng chặt nhật tử từ thánh thượng chỉnh đốn ngự sử đài cũng có phản hồi kế hoạch sau, trong triều đại thần mỗi người cảm thấy bất an, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng nói cấp Trương Thị dẫn tiến, thu lễ cũng không dám thu. Trương Thị sát vũ mà về các lộ đều thông không được, chỉ có thể một bên sốt ruột một bên ở kinh thành phát triển sinh ý, gấp đến độ mỗi người trong lòng hoảng loạn, cuối cùng liền đáp ra quyền quý nhóm thích nhất tạp kịch trông cậy vào dùng này tới kết giao một hai cái quyền quý có thể cho bọn họ có thể có diện thánh cơ hội. Bọn họ cái này tạp kịch viện cũng là cái sau vượt cái trước. Điền Phúc Sinh nói, thánh thượng nhưng có tâm tình, Cố Nguyên Bạch ngồi dậy tới, tuyên vào cung xem một chút, Điền Phúc Sinh tâm vui vẻ nói. Là, Thành Phong Dương Dương, Cố Nguyên Bạch ngồi ở dâm mát bên trong, nhìn đối diện sân khấu. Bên người bày biện chính là mới mẻ kiều nộn trái cây, trà xanh mùi hương lượn lờ, Cố Nguyên Bạch bị huân đến mơ màng đi vào giấc ngủ, nửa híp mắt nhìn đối diện tạp kịch. Cấp hoàng thượng xem diễn, khẳng định muốn xuất ra áp đáy hòm công phu, mặt trên người các tinh thần phấn chấn, giọng hát có thể chuyển ra một cái 18 cong. Không cần nhiều lời, đều là cao thủ. Mặc dù Cố Nguyên Bạch là cái bị các loại giải trí tràn ngập đáy lòng người cũng biết diễn hảo, sướng lợi hại chính phẩm ra vài phần thú vị. Cố Nguyên Bạch xem nghiêm túc thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiết Xa ở nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng ra tiếng, Cố Nguyên Bạch đảo. Đô ngu hầu suy nghĩ cái gì? Bái, Tiết Xa hoàn hồn, nhẹ nhàng quân tử cười. Thần suy nghĩ như thế nào cấp thánh thượng lột quả vải? Tiết Xa trải qua một đêm kín đáo suy tư, vẫn là không tin Cố Nguyên Bạch như vậy tàn nhẫn người kia chỗ có thể như vậy đáng yêu, vì chứng thực hắn ý tưởng, hắn cũng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào có thể lột thánh thượng quần nghiệm chứng một phen. Nếu là người khác Tiết Xa có cái này ý tưởng đã sớm trực tiếp thượng thủ, nhưng tiểu hoàng đế không được tiểu hoàng đế liền mùi hương đều có thể bị sạc đến quá yếu. Hắn nếu là cường lột phòng trừng Cố Nguyên Bạch lại đến sinh khí. Càng nghĩ càng phiền, cường ngạnh thủ đoạn không có biện pháp lừa gạt. Lại trang cái ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên Bạch làm hắn đến gần, đem phóng một chuỗi đỏ rực quả vải sứ bàn đẩy đến Tiết Xa trước mặt, ở Tiết Xa muốn vươn tay trước không quên hỏi một câu. Tay sạch sẽ sao, Tiết Xa đem tay phiên đối mặt chuẩn Cố Nguyên Bạch, thánh thượng ngay nhìn, hắn lòng bàn tay tràn đầy thô kén cùng thật nhỏ miệng vết thương tháo đến trưởng văn đều là vô cùng thâm thúy mà hữu lực khớp xương đại, mà lại thon dài, nhìn chính là cực kỳ có nam nhân vị cùng cảm giác an toàn một đôi tay. này đôi tay sờ ở trên người cảm giác Cố Nguyên Bạch còn nhớ, giống như là cùng tảng đá ở trên người ma giống nhau. Nhưng này đôi tay không biết đã giết qua nhiều ít người, xách qua bao nhiêu người đầu. Cố Nguyên Bạch, đồ ngu hầu tay là sạch sẽ, hôm qua xách theo đầu bộ dáng trẫm lại còn nhớ. Tiết Xa một bên lột quả vải, một bên thảnh thơi thay nói. Thánh thượng kia đầu nhưng không tiện nghi, Cố Nguyên Bạch nói thẳng, trẫm nhớ rõ, thưởng cho ngươi đồ vật cũng đều không tiện nghi. Tiết Xa không nhịn cười, trên đài diễn lại sướng một hồi, tinh oánh dịch thấu quả vải cũng bị lột đầy toàn bộ sứ bàn. Cố Nguyên Bạch nếm một cái, ngọt tư tư mỹ vị liền tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Ăn quả vải, nghĩ đường quấy cà chua. Ai, chờ trên đài người sướng xong rồi này một cái khúc mục lúc sau, Điền Phúc Sinh dò hỏi thánh thượng còn muốn hay không lại xem, Cố Nguyên Bạch có thể không gật gật đầu, trên đài người lại chơi lên. Một lát sau, có cung hầu tay phủng một bụi xanh biếc ngọc san hô đã đi tới, nhẹ giọng nói. Thánh thượng, đây là tạp kịch trong viện dâng lên ngọc kiện. Này xanh biếc san hô lục đến sâu kín oánh oánh, thông thấu thâm trầm, Cố Nguyên Bạch vỗ một chút. Đưa ngọc người ở đâu? Cung hầu liền lui ra đem người lãnh đi lên. Theo ở phía sau chính là trung niên nam nhân, biểu tình kích động cử chỉ câu thúc đi vào Cố Nguyên Bạch diện trước là được một cái đại lễ. Thảo dân bái kiến thánh thượng, người này đúng là kinh tây Trương thị người, Cố Nguyên hỏi không nói. Này ngọc là ngươi hiến cho trẫm, Trương thị người câu nệ nói. Thảo dân trong tộc có nhất tộc người ngẫu nhiên chi gian đi xa bờ biển, trùng hợp dưới phát hiện như thế mỹ ngọc. Này san hô đàn đều không phải là điêu khắc mà là thiên nhiên trưởng thành. Này chờ đồ vật hiến cho thánh thượng mới có thể trương hiển này bất phàm. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Ngươi chính là kinh tây Trương thị tộc nhân. Trương thị người khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu, trên lưng mồ hôi sũng nước quần áo. Thảo dân đúng là, Cố Nguyên Bạch vuốt ve hạ ngọc san hô cười. Xảo trẫm vừa lúc muốn cùng các ngươi nói chuyện sinh ý. Cố Nguyên Bạch biết được không có ích lợi hợp tác sẽ không lâu dài, hắn nếu đưa ra hợp tác tự nhiên cũng sẽ làm Trương thị có thể có lợi. Mà hắn làm Trương thị làm sự chính là cùng biên quan du mục dân tộc xây lên một cái thương lộ. Bán cho bọn họ đại hàng lương thực, lá trà, vải dệt, muối ăn chờ, lại giá thấp mua sắm trong tay bọn họ dê bò tuấn mã. Này thương lộ sẽ bị Cố Nguyên Bạch lũng đoạn, an toàn bị Cố Nguyên Bạch bảo đảm. Mua tới lương mã vận hướng trong quân, bồi dưỡng khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh, ngựa tồi cùng dê bò giá cao bán hướng vào phía trong lục, dê bò bên trong cũng sẽ phân ra trong đó một nửa, đồng dạng vận hướng trong quân cấp bọn lính thêm thức ăn mặn. Cố Nguyên Bạch nhớ kỹ báng súng bên trong ra chính quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Nếu muốn binh cường lực tráng, cơm canh thượng chính là tuyệt bút ra bên ngoài liêu bạc. Nhưng không thể không dưỡng, binh mã là một cái hoàng đế làm người sợ hãi căn bản, là sốc cái bàn tự tin. Mà đương một cái hoàng đế không có sốc cái bàn năng lực khi, hắn cũng liền không phải một cái chân chính làm người kính sợ hoàng đế. Chỉ cần Trương thị làm tốt này thương lộ trong quân liền sẽ tỉnh tuyệt bút bạc, triều đình cũng sẽ bởi vì giá cao buôn bán dê bò cùng ngựa tồi mà kiếm được trắng bóng bạc. Mà triều đình có bạc liền có thể làm rất nhiều sự, trước hết cần phải làm là tu lộ cùng xây dựng. Trương thị tự nhiên không chịu muốn thánh thượng phân ra tới này đó ích lợi, bọn họ vốn dĩ liền tính toán cho không tiền cũng muốn làm thành hoàng đế phân phó sự, hiện tại biết không tất gián tiền lúc sau, đã thực thỏa mãn. Cố Nguyên Bạch lại nói, chậm chiếm 8 phần, các ngươi chiếm nhị phân. Trương thị chối từ vài lần, cuối cùng vẫn là ở Cố Nguyên Bạch kiên trì hạ tiếp nhận rồi. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, Cố Nguyên đầu bạc giác hắn bất an thần sắc, ôn thanh trấn an nói. Các ngươi cũng là trẫm con dân, đại hằng luật pháp bên trong liền viết tham ô xử trí luật pháp, trẫm hẳn là làm gương tốt, há có thể lấy thân phạm pháp. Các ngươi như thế vất vả, trẫm tổng không thể cho các ngươi làm không sự, làm không công. Thiên hạ chi chủ đều không muốn chiếm bọn họ tiện nghi, ngôn ngữ như thế ấm lòng săn sóc, nhưng đám kia tham quan, lại kiêu ngạo ương ngạnh. Trương thị người vành mắt nháy mắt đỏ, hắn hướng tới Cố Nguyên Bạch được rồi cuối cùng một cái lễ sau, đã bị mang ly này chỗ. Sau đó không lâu, ngự sử đại phu mang theo trừ vệ lại vội vàng chạy đến. Ngự sử đại phu cùng Cố Nguyên Bạch thương thảo ngự sử đài sự tình, ở ngự sử đại phu phía sau, trừ vệ lòng bàn tay dẫn theo một bộ cuốn lên tới họa tác, tâm bình khí hòa chờ đợi. Tiết Xa nhìn thấy thánh thượng chỉ đi nói chuyện, mắt thấy bàn chung quả vải sắp qua mới mẻ kính, vì thế nhéo lên một viên thịt nhiều no đủ quả vải đưa đến Cố Nguyên Bạch bên môi. Cố Nguyên Bạch theo bản năng ăn tới rồi trong miệng, ấm áp cánh môi ở Tiết Xa ngón tay thượng một xúc mà qua. Trừ vệ liền ở một bên nhìn một màn này, lúc trước bình tĩnh sắc mặt khẽ biến. Tiết Xa liếc tiểu hoàng đế môi liếc mắt một cái, cực kỳ tự nhiên đem bàn tay qua đi, đặt ở Cấu Nguyên Bạch môi hạ, sắc mặt không thay đổi mà tiếp được Cấu Nguyên Bạch nhổ ra màu đen quả vải hạt. Hắn nhưng thật ra không chê dơ, xoa xoa tay sau lại uy tiểu hoàng đế một viên quả vải. Cố Nguyên Bạch hết sức chăm chú cùng ngự sử đại phu nói chuyện, đãi nói xong lúc sau, phẩm trong miệng ngọt tư tư hương vị, lại thưởng cho ngự sử đại phu một mâm quả vải. Này lão thần mấy ngày nay thật sự mệt thực, về hưu trước còn tiếp nhận như vậy một cái xú sạp. Cố Nguyên Bạch không quên trấn an. Có khanh ở ngự sử đài, là chấm chi đại hạnh sự. Ngự sử đại phu cười ha hà. Thánh thượng nói như thế, lão thần lại vất vả cũng muốn đem việc này cấp thánh thượng làm tốt. Cố Nguyên Bạch vỗ vỗ ngự sử đại phu tay, cười cùng hắn nói vài câu thân thiết lời nói. Ngự sử đại phu rời đi sau, vẫn luôn an tĩnh chờ ở phía sau. Trừ vệ rốt cuộc tiến lên một bước đem họa tác phủng ở đôi tay phía trên, nói. Thần đã đem họa cấp họa hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Phúc Sinh tiến lên tiếp nhận triển khai, san bằng giấy trên mặt một bộ Cố Nguyên Bạch tranh chân dung liền triển lộ ra tới. Họa người trong mặt mày có thần, khí chàng trầm ổn mà tự tin, này dung mạo cùng phía sau bụi hoa cùng sáng tương ứng. Đều nói một người ở người khác trong mắt là bộ dáng gì, họa ra tới chính là cái dạng gì. Cố Nguyên Bạch vừa lòng gật đầu, cảm thấy chính mình ở trừ vệ trong lòng rất có quân chủ khí khái. Trừ vệ nhìn thánh thượng biểu tình, biết được thánh thượng hẳn là vừa lòng, trong lòng không khỏi nhắc tới kia cổ khí nháy mắt lỏng đi xuống, chính hắn đều không khỏi buồn cười, khi nào có nguyên nhân vì chính mình họa kỹ mà cảm thấy thấp thỏm bất an lúc. Hai mắt thật sự họa đến sinh động như thật, Cố Nguyên tay không xoa tán thưởng nói. Trừ khanh này họa kỹ chính là nhất tuyệt, trừ vệ hơi hơi mỉm cười, nâng lên tay tưởng chỉ họa trung che dấu ảo diệu, lại không ngờ thánh thượng cũng vừa lúc nâng lên tay, hai người đầu ngón tay ở không trung hơi hơi đụng chạm, hai bên đều là sửng sốt. Hai tay đều xinh đẹp đến phảng phất chạm ngọc, chỉ canh một vì thon dài hơi đại, canh một vì sống trong nhung lụa, đặt ở cùng nhau khi, liền phảng phất họa giống nhau tinh mỹ đẹp. Cố Nguyên Bạch dẫn đầu thu hồi tay, không khỏi hướng trừ vệ chính quy huynh đệ nhìn thoáng qua, ai ngờ Tiết Xa lại hai mắt hắc trầm, mặt vô biểu tình mà nhìn trừ vệ. Trừ vệ ngón tay co rúm lại một chút mới thu hồi trong tay áo, hắn rũ mắt nhìn họa tiếp tục miệng lưỡi nhàn nhạt nói. Thánh thượng, này chỗ còn có một đạo huyền cơ, nơi này. Quả vải đưa đến bên miệng, Cố Nguyên Bạch theo bản năng ăn xong, chờ đến muốn phun ra khi trước mặt liền nhiều ra hai tay. Trừ vệ vãn khởi ống tay áo, cũng cung cung kính kính giơ tay cùng Tiết Xa giống nhau vươn hắn bên môi. Tiết Xa tươi cười càng âm trầm, Cố Nguyên Bạch dừng một chút nghiêng đầu phun ở Tiết Xa trên tay. Rốt cuộc trừ vệ thanh phong lanh lảnh, tướng mạo xuất trần, lại là hắn thần tử, không giống Tiết Xa giống nhau lại tháo lại thô, như thế nào có thể phun đến trừ vệ trên tay. Này không phải làm nhục sao? Trừ vệ thấy vậy trầm mặc đem tay thu trở về. Đằng trước tạp kịch còn ở diễn, Cố Nguyên Bạch làm người đem họa tác thu lên, làm trừ vệ cũng ở một bên nhìn lên. Đợi cho buổi trưa hơi mệt, Cố Nguyên Bạch mới phất tay kết thúc trở lại tầm cung nghỉ tạm đi. Cùng ngày tán giá trị khi, trừ vệ từ Hàn Lâm Viện Trung rời đi, chung quanh đều là tán giá trị đồng liêu, lên xe ngựa lúc sau trừ biện hộ. Đi An Thành Thư Viện. Xe ngựa ở An Thành Thư Viện trước dừng lại, trừ vệ xuống xe, mới vừa đi đến An Thành Thư Viện đằng trước, lại đột nhiên bị người từ sau bưng kín miệng mũi, lắc mình bị kéo đến một bên ngõ nhỏ bên trong. Trừ vệ dùng sức tránh thoát, ánh mắt tôi băng, chung quanh bóng ma đứng mấy cái cao lớn thân ảnh, bọn họ trầm mặc mà nắm chặt nắm tay, trực tiếp vọt đi lên. Trừ vệ tránh thoát một kích tiếp theo đánh lại bị người tập thượng bụng. Ngõ nhỏ nặng nề ẩu đả còn ở tiếp tục, trừ vệ kêu rên ra tiếng, ngạo khí lại không chịu thở ra một tiếng cầu cứu. Hắn ngày thường cũng có luyện chút cường thân kiện thể võ thuật, bởi vậy có thể rõ ràng phân biệt ra tới, những người này tuyệt đối đều là cố ý tới tìm việc người biết võ. Những người này nắm tay đều tránh đi mặt, bên ngoài nhìn vô thương không ngại, thực tế đau đến cơ hồ làm người chịu đựng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến trong cổ họng ra huyết tinh khí, trừ vệ mới nghe được đầu hẻm có thanh âm vang lên. Hắn miễn cưỡng nghiêng đầu vừa thấy Tiết Xa cưỡi ngựa, vó ngựa chậm rãi mà từ đầu ngõ dạo bước mà qua. Tựa hồ là phát hiện ngõ nhỏ động tĩnh, Tiết Xa không chút để ý mà nghiêng đi đầu, hắn cùng trừ vệ đối diện, như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, trên mặt không hề dao động. Trừ vệ nuốt xuống một búng máu thủy, mặt mày âm u, là hắn. Tiết Xa, trừ vệ lạnh mặt về tới trong nhà, hắn trên mặt thoạt nhìn thực hảo, kỳ thật trên người nơi nơi đều là ám thương. Hắn đem này đó thương cấp che lấp xuống dưới, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào, ngày thứ hai thượng giá trị khi, lại trở về Hàn Lâm Viện, bị chọn lựa tới rồi thánh thượng bên người ký lục lời nói việc làm. Đồng hành còn có Thường Ngọc Ngôn. Thường Ngọc Ngôn lần đầu tiên bị tuyển đến thánh thượng bên người hầu giảng, quân tử đoan chính trên mặt lộ ra tươi cười, ngăn cũng ngăn không được. Trừ vệ cùng hắn song hành đi rồi một đoạn đường, đột nhiên hỏi. Thường đại nhân, ngươi tựa hồ cùng điện tiền Đô Ngô hầu rất là quen biết. Thường Ngọc nói cười dung hơi thu, hơi hơi gật đầu, hỏi ngược lại. Trừ đại nhân như thế nào sẽ hỏi cái này sự? Trừ vệ ngữ khí hàn tuyết kẹp băng, nghe nói Tiết đại nhân năm nay mới trở lại kinh thành, lúc trước vẫn luôn ở biên quan quân doanh. Nhân vật như vậy, hẳn là rất là ghê gớm đi. Thường Ngọc Ngôn lại cười nói, chín giao sự ta cũng đều không phải là mọi thứ rõ ràng. Trừ vệ khóe môi lạnh lùng một câu, không nói chuyện nữa. Chờ bọn họ hai người tiến vào trong điện khi trừ vệ ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tiết Xa đứng ở một bên thân ảnh, hắn trong mắt khói mù đốn khởi, rũ mắt cùng Thường Ngọc Ngôn cùng Thánh Thượng hành lễ. Chờ sau nửa canh giờ trừ vệ tiến lên ký lục Thánh Thượng sở đọc sách danh khi tay áo rộng lại câu lấy góc bàn, trừ vệ nhíu nhíu mày, giơ tay lột đi ống tay áo. Thánh Thượng từ thư trung ngẩng đầu lên, thấy được cánh tay hắn thượng ám thương, không khỏi mày nhăn lại. Trừ khanh đây là làm sao vậy? Trừ vệ ngữ khí nhàn nhạt nói. Hôm qua thần với thư viện trước cửa xuống xe, đang muốn đi mua chút giấy và bút mực, lại bị không biết chỗ nào người kéo đến hẻm trung giáo huấn một đốn. Thánh Thượng nhíu mày càng chặt. Thế có mất tiền bạc không? Trừ vệ, cũng không, thanh âm Thánh Thượng lạnh xuống. Vậy là có kẻ dám ở trong kinh thành làm sằng làm bậy. Trừ vệ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sườn mặt của Tiết Viễn một cái, sắc mặt đối phương không chút thay đổi, còn có tâm tình mà liếc lại trừ vệ rồi nở một nụ cười châm chọc. Đáy lòng trừ vệ trầm xuống, rũ mắt nói. Đúng là như thế, cách trương.